Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, địa phủ toàn diện nhượng bộ. Đêm dần khuya, đường phố lộ ra lãnh lãnh thanh thanh đã không có người nào. Tô Cảnh đi dạo một vòng ngược lại là gặp được mấy cái bồng bềnh quỷ hồn trực tiếp đưa cho tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong lưu hồn nhai. Trong lúc đó, Tô Cảnh còn đụng phải những người khác, đem giết chết tử thần khiêu khích địa phủ sự tình nói cho các nàng một tiếng, miễn cho không có chuẩn bị, thuận tiện còn nhìn thoáng qua Mễ Mễ. Tuy nhiên Mễ Mễ vẫn là vẻ mặt kiêu căng khó thuần dáng vẻ, nhưng hiển nhiên hẳn là bị giáo huấn qua, cho nên tuy nhiên không phục nhưng vẫn là lưu lại đi theo làm việc. Nhìn xem bình minh dâng lên, Tô Cảnh lúc này mới chuẩn bị trở về Thông Thiên Các. Két két, xe đột nhiên ngừng lại đến. Tô Cảnh hơi hơi nhìn xem một bên đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Thang Kim Bảo, nàng sao lại tới đây? Tô Cảnh hơi hơi hí mắt. Thang Kim Bảo cũng chính là Mạnh Bà. Nàng còn có một cái thân phận chính là Mã Tiểu Linh mẫu thân. Trước đó cùng địa phủ hợp tác, cũng là may mắn mà có Thang Kim Bảo từ đó hỗ trợ. Vô duyên vô cớ, tùy tiện nàng là sẽ không rời đi địa phủ. Xem bộ dáng là vì chuyện lúc trước đến, ta còn tưởng rằng lại là Diêm La Vương, không nghĩ tới là ngươi đến. Tô Cảnh mỉm cười hướng về Thang Kim Bảo lên tiếng chào hỏi. Thang Kim Bảo cười nhạt một tiếng, ta chỉ là muốn đến hỏi một chút, ngươi thật muốn như thế? Tướng thần xuất hiện, ma tinh xuất thế, đại địa chi mẫu nữ oa sẽ phải quay về nhân gian. Thiên địa tuế nguyệt bởi vậy trùng sinh. Người biết không? Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về Thang Kim Bảo nói ra. Thang Kim Bảo trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Xem ra ngươi không biết. Cũng đúng, ngươi một mực đợi ở trong địa phủ đối với chuyện ngoại giới cũng không lý giải. Hơn nữa coi như xong biết, cấp bậc cũng không đủ. Tô Cảnh dừng một chút, vừa cười vừa nói, nói đơn giản, tận thế, cũng nhanh đến, không có gì bất ngờ xảy ra, kia liền là thiên thạch đụng địa cầu, lại ở trong nháy mắt ngắn ngủi giết chết địa cầu một nửa người. Sau đó địa cầu tiến vào sông băng thời kỳ, mãi cho đến tất cả mọi người chết đi, cho đến lúc đó, các ngươi địa phủ làm sao tự xử, có thể đánh bại bọn hắn. Ngăn cản diệt thế trọng sinh người ít càng thêm ít, mà ta vừa lúc chính là một cái trong số đó. Lúc đầu đây, ta còn không có như vậy gấp gáp, chậm rãi phát triển là được. Nhưng là bây giờ, không có nhiều thời gian như vậy để cho ta chậm rãi phát triển. Cho nên, nếu như ngươi là tới khuyên ta như vậy, ngươi chính là đừng mở miệng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Thang Kim Bảo trầm ngâm chốc lát hỏi. Không hoàn toàn là, bất kể là Thái Sơn Vương, hay là Thái Sơn Phủ Quân, ta đều có tư cách cầm lại thuộc về ta quyền lực. Tô Cảnh thản nhiên nói, chỉ bất quá bây giờ bước nhanh hơn. Ta hiểu được, Thang Kim Bảo nói xong, quay người tựa hồ liền chuẩn bị rời đi. Lúc này đi, Tô Cảnh ngạc nhiên hỏi, Thang Kim Bảo xoay người khẽ gật đầu. Bằng không đây, ta cũng tới chỉ là muốn biết rõ vì sao. Hiện tại đã biết, về phần ngươi nên làm như thế nào, địa phủ nên làm như thế nào, ta một cái nho nhỏ Mạnh Bà, liền không xen tay vào được. Dạng này à, Tô Cảnh ha ha cười cười, nếu như tương lai ta thành công, ta sẽ cho ngươi lưu một vị trí, nhường ngươi tiếp tục làm ngươi Mạnh Bà. Thang Kim Bảo im lặng gật đầu sau đó cùng biến mất. Thang Kim Bảo đến để Tô Cảnh rất bất ngờ. Bất quá cũng liền ngoài ý muốn chốc lát mà thôi. Rất nhanh phát động xe tiếp tục về nhà. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tựa hồ từng cái gió êm sóng lặng một dạng. Mỗi lúc trời tối Tô Cảnh đều sẽ đi ra cùng tử thần hành động chung. Từ ngày đó về sau, ở thâm tình khu không có trông thấy một cái tử thần. Phảng phất tử thần lập tức đều biến mất một dạng. Dạng này cũng tốt. Tô Cảnh tự nhiên là thừa cơ nhanh chóng chiếm lĩnh thâm tình khu. Đồng thời chia binh hai đường. Một bên hướng về Nguyên Lãng phía sau Thiên Thủy, Hậu Hải Loan. Một bên hướng về Thanh Y, Mã Loan phương hướng tiến lên. Thuận lấy Mã Loan con đường này chính là Du Cảnh Loan. Đông Dũng, Hong Kong phi trường quốc tế. Đại Úc, một phiến này có thể gọi là Đại Tự Sơn. Kỳ thật Hong Kong bên này đại khái là có thể chia làm 4 cái khu vực. Tân Giới, Cửu Long, Đại Tự Sơn, Hong Kong đảo, Nguyên Lãng là thuộc về ở Tân Giới phạm vi. Gia Gia cao ốc vị trí xích trụ, ngay tại Hong Kong đảo. Dựa theo Tô Cảnh ý nghĩ, là trước tiên đem Đại Tự Sơn cầm xuống, sau đó đang từ từ cầm xuống Tân Giới. Địa phủ bên này là vẫn không có động tĩnh. Một đường nhượng bộ, Tô Cảnh tử thần ở đâu? Bọn họ liền thối lui đến chỗ đó. Bất quá đây chính là dính đến một vấn đề. Mỗi một cái địa phương đều cần tử thần đóng quân. Theo bản đồ không ngừng mở rộng, nhân thủ cũng có chút không đủ. Dù sao đây không phải là thật bắt lại địa bàn. Thế cục ổn định về sau, địa phủ hiện tại chỉ là không ra mặt. Ai biết lúc nào sẽ đến lập tức. Cho nên, người không đủ. Đại Tự Sơn, mục tiêu trước mắt chính là cầm xuống Đại Tự Sơn. Cầm xuống Đại Tự Sơn về sau, trước hết hoãn một chút, ổn định địa bàn. Về phần nhân thủ phương diện, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tô Cảnh đem mục tiêu nói cho Băng Kỳ, sau đó chuẩn bị đi một chuyến Nhật Bản. Lâm Quốc Đống bên kia đã tới tin tức, nói phương đã chọn xong. Ngay tại Tokyo, Nhật Bản phồn hoa nhất địa phương, Thông Thiên Các, Tô Cảnh nghĩ nghĩ truyền ra một cái mã số. Điện thoại vang mấy tiếng sau mới kết nối. A, người rốt cục gọi điện thoại cho ta a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tìm ta đây. Trong điện thoại truyền đến vui sướng cùng kích động. Âm thanh, ngươi ở đâu đây? Tô Cảnh cười hỏi. Vừa mới cùng xong chuyến bay về Thái Lan. Tôi cũng ở Thái Lan a. Tô Cảnh hỏi. Làm sao? Nguyên lai ngươi là muốn tìm tôi a. Muốn tìm tôi, cũng muốn tìm ngươi. Như vậy đi, ta đi Thái Lan tìm ngươi. Thật, ngươi không có nói đùa. Đương nhiên không có. Như vậy đi, chờ ta đến Thái Lan điện thoại cho ngươi. Tốt, vậy ngươi lúc nào tới? Chờ ta điện thoại là được rồi. Tô Cảnh cú điện thoại là này gọi cho Niu. Chính là cái kia tiếp viên hàng không? Lần trước đi Anh Quốc đụng phải nàng. Không đơn thuần ở trên máy bay đã xảy ra chút gì. Còn biết tôi đi qua lần trước cái kia quỷ chuyến bay về sau liền từ chức không làm. Vừa vặn đây, Tô Cảnh hiện tại có máy bay tư nhân. Có máy bay không có tiếp viên hàng không? Cái này không thể nào nói nổi a. Nếu là xa hoa máy bay, làm sao có thể không có tư nhân tiếp viên hàng không đây? Lúc đầu cú điện thoại này đã sớm nên đánh. Bất quá những chuyện khác bận bịu đến bận bịu đi làm chậm trễ. Vừa vặn quay đầu chuẩn bị đi Nhật Bản, liền đi một chuyến Thái Lan đem nữ tiếp viên hàng không vấn đề giải quyết. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.